Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Đầu tiên là tới công xã bên kia làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Họ cầm chắc tài liệu, thuận tiện mua một cân thịt heo ở cung tiêu xã. Một nhà bốn người lại lái xe về phía đại đội mã ra bên kia. Đối với việc đi thăm người thân, Tống Sở cũng rất thích. Cô còn đem kẹo mạch nha đến, chuẩn bị cả một đống quà cho bọn họ ăn. Một nhà bốn người tiến đến đại đội, quả nhiên lại trở thành tiêu điểm bị mọi người chăm chú nhìn. Ôi Mã Lan, sao cả nhà lại trở về rồi? Còn chưa đến một tháng, trước kia đều là mấy tháng mới trở về một lần. Mã Lan cười nói, trở về làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Lại chuyển hộ khẩu cái gì vậy? Chuyển đến thành thị. Chuyện Mã Lan muốn chuyển hộ khẩu thành phố khiến cả nhà họ Mã sôi nổi. Toàn bộ nhà Mã Tam Căn đang ở ngoài đồng biết tin, vội bỏ công việc đang làm chạy về nhà. Lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần này bước chân hưng phấn đều nhẹ đi rất nhiều. Thời điểm trở về nhà, vẫn là cả nhà ở trong sân chờ. Mã Tam Căn cũng không kịp chào hỏi con rể trí thức, liền hỏi Mã Lan, Mã Lan Hoa, con chuyển hộ khẩu thành phố sao? Mã Lan cười gật đầu. Đúng vậy, lần này trở về là để xử lý việc chuyển hộ khẩu. Hơn nữa sau này con cũng là công nhân chính thức làm việc trong công đoàn. Lý Tứ Hỷ kích động, mắt nóng dần lên. Mã Lan Hoa nhà bà cụ rốt cuộc cũng đường đường chính chính là người thành thị. Nhà họ Mã bọn họ cũng hưng phấn không thôi. Đối với ông cụ Mã mà nói, Mã Lan là niềm tự hào của nhà bọn họ, là tất cả vốn liếng của bọn họ. Vốn càng mạnh thì bọn họ càng tự tin mà khoe khoang. TBCTHT là từng người một hớn hở ra mặt. Mã Lan lại mang về lương thực và thịt đưa cho Lý Tứ Hỷ, để người trong nhà hôm nay ăn một chút chất béo, cũng coi là chúc mừng bà một chút. Lý Tứ Hỷ lưu nước mắt. Chúc mừng, Mã Lan Hoa nhà ta thật là có tiền đồ. Mã Lan cười nói, con làm sao có tiền đồ? Vẫn là dựa vào tiểu bác nhà chúng ta. Thằng bé đã viết một bài báo, viết tốt nên được lãnh đạo khen thưởng. Đối với ông cụ Mã nhà bên này, Mã Lan cũng không giải thích rõ ràng. Dù sao bọn họ có rất nhiều thứ không hiểu, bà cũng không cách nào giải thích về chuyện nghiên cứu khoa học. Nghe được chuyện như vậy, cả nhà ông cụ Mã đều nhìn người đang ngây ngẩn nhìn con kiến bên cạnh túi trứng ngỗng. Giang bác, Mã Tam Căn ngay cả T, H, U, O, C lá coi rể đưa cho cũng không rút. Trợn mắt nói, có chuyện như vậy, Tô Chí Phong cười nói. Thật sự có chuyện như vậy, đứa bé rất thông minh, người nhà ông cụ Mã, cái này cần thông minh đến trình độ nào mới có thể để cho lãnh đạo khen thưởng công việc với hộ khẩu. Lý Tứ Hỷ trực tiếp kích động mấy bước chạy tới, ôm lấy hai đứa trẻ. Ôi, đây chính là cháu ngoại nhà họ Mã chúng ta, giống nhà họ Mã chúng ta, lúc trước Mã Lan Hoa nhà ta đọc sách không phải cũng rất thông minh sao? Mỗi năm đều đứng nhất, đám lão già kia không đề cử cho Mã Lan Hoa nhà ta đi học cấp 2. Bằng không Mã Lan Hoa nhà chúng ta cũng là sinh viên đại học. Lúc trước, đồng chí Lý Tứ Hỷ bị Mã Lan tẩy não thành công. Nhưng mà các cán bộ trong lữ đoàn không thể bị tẩy não. Hiện tại Lý Tứ Hỷ quả thực có ý kiến rất lớn với bọn người đó. Cảm thấy thật đáng tiếc vì nhà bọn họ đã mất đi một sinh viên đại học. Mã Đại Trụ và Mã Tiểu Trụ cũng 10 phần đồng ý lời của bà cụ. Lúc trước chị bọn họ đọc sách xác thực là thông minh, khiến bọn họ biến thành kẻ ngu ngốc. Cháu trai giống chị gái bọn họ. Không sai, ở trong mắt hai người cậu, cậu cháu trai này chính là người thân. Nếu ai nói bọn họ không phải ruột thịt, thì bọn họ sẽ tính sổ với người đó. Giữa trưa, nhà ông cụ Mã tự mình nấu ăn. Bây giờ nhà ăn cũng tạm thời ngừng phục vụ. thay thành phát lương thực cho các hộ yêu cầu bọn họ tạm thời tự túc ở nhà mình. Khống chế khẩu phần lương thực hợp lý. Trước đó nhà ông cụ Mã cũng chưa từng ăn một bữa cơm no. Hiện tại Mã Lan nhà bọn họ mang lương thực và thịt về. Cuối cùng cũng ăn no được 8 phần. Cách chương.